Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 894, lật xe. Dương ca, ngươi nói cái gì? Ta không phải rất rõ ràng. Trần Phàm gãi gãi đầu của mình nói, ngươi người còn chưa tới. Chúng ta vừa vặn có thể mai phục bọn họ. Trương Dương mang theo nụ cười quỷ dị, chung quanh nhìn thấy cũng không khỏi đến lui về phía sau mấy bước. Người này là có bị bệnh không? Vừa cười đến cùng một cái bệnh tâm thần đồng dạng. Đúng đấy, thế nhưng tiểu như vậy hèn mọn. Nhanh lên ở cách xa một chút, bằng không khả năng bị truyền nhiễm. Nhìn thấy Trương Dương như vậy cười, người chung quanh có thể nói là lạ thường nhất trí ăn ý. Trương Dương nghe được người chung quanh nói lời nói, khóe miệng của mình có chút co lại. Chính mình cười có dọa người như vậy sao? Một đám cùng như là thấy quỷ, cũng chính là không muốn chấp nhặt với bọn họ. Không thì những này người đều phải xui xẻo. Trần Phàm nghe được Trương Dương lời nói mới rồi, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn rõ ràng biết ta là bọn hắn người, lại còn nói như vậy nghĩa chính ngôn từ. Thật không biết nên nói thế nào. Dương ca, ngươi mới vừa rồi là nói đùa à? Trần Phàm ha ha cười. Hy vọng Trương Dương nói với chính mình chính là tại cho chính mình nói đùa. Thế nhưng là không nghĩ tới Trương Dương lại còn là trịnh trọng nhẹ gật đầu nói. Ta chưa hề nói chơi. Ngươi nhìn ta nơi đó như là đang nói chơi. Trương Dương cũng là ý tưởng đột phát. Nói không chừng còn có thể theo những này người thân thượng thu hoạch được một ít không may điểm. Chính mình không may điểm chỉ cần đến 50 vạn, liền có thể đổi cái kia thất thương công pháp. Đến lúc đó chính mình thân thể tố chất liền có thể tăng lên thêm một bước. Hơn nữa chính mình còn có thể có một đòn sát thủ. Đi thôi, chúng ta trốn trước. Trương Dương nhìn phía sau Trần Phàm nói. Hiện tại An Nhu vừa vặn còn không có đến. Tại An Nhu trước đó đem hắn tất cả đều giải quyết hết, tránh khỏi đến lúc đó có phiền toái nữa. Đến thật a. Trần Phàm nhìn Trương Dương bắt đầu tìm địa phương trốn đi. Chính mình nghĩ một lát, vẫn là nhanh lên đi theo. Dù sao đều làm được tình trạng này, trở về lão đại khẳng định cũng sẽ đối với chính mình quyền đấm cước đá. Nói không chừng chính mình cái mạng này đều sẽ đi theo không có. Vô luận như thế nào đã không có đường rút lui, chẳng bằng cứ như vậy đi. Trần Phàm suy nghĩ minh bạch những này, đi theo Trương Dương tìm một chỗ trốn đi. Bởi vì sân bay cũng không phải là xây dựng ở trung tâm thành phố. Hai người tìm hảo một đoạn thời gian, cuối cùng mới tìm được một cái tiểu công trình kiến trúc. Núp ở một bên. Dương ca, ngươi đến muốn cái gì? Trần Phàm cũng có hào hứng. Một người tuyên bố đi mai phục một đám người. Loại chuyện này cũng chỉ có tại phim ảnh trong mới có thể nhìn thấy. Trương Dương lại muốn đi mai phục bọn họ. Đây rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Hắn một cái kéo qua đi Trần Phàm nói. Ngươi một hồi gọi điện thoại, liền nói ngươi theo tới sân bay về sau mất dấu. Cái này... Trần Phàm cảm giác không phải ý tứ kia. Đây nói thế nào a? Dương ca, loại chuyện này cũng không để cho ta đi làm đi. Liền ngươi đi theo ta. Ngươi không đi gọi điện thoại, chẳng lẽ là ta đi sao? Trương Dương cười ha hả nói. Trần Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Nói hình như chính mình là nguyện ý đến đồng dạng. Đến nơi này không đều là ngươi lôi kéo đến. Lời này Trần Phàm cũng là có nỗi khổ không nói được. Đánh rớt răng trong bụng nuốt, cánh tay rớt trong tay áo giấu. Chính mình rõ ràng là muốn nhảy xe chạy trốn. Kết quả ngươi nhất định để lái xe tăng thêm tốc độ. Ngươi đây là ý gì a? Nhanh lên đi thôi, không thì một hồi bọn họ liền muốn điện thoại cho ngươi. Trương Dương khoát khoát tay, ra hiệu hắn nhanh lên tìm một chỗ chính mình gọi điện thoại đi. Nói xong, Trần Phàm điện thoại liền vang lên. Trương Dương nhìn thấy điện thoại tới, chẹp chẹp miệng, miệng của mình có phải hay không từng khai quang? Hiện tại nói như vậy đều chuẩn như vậy. Trần Phàm nhìn thấy chính mình tới điện thoại, cổ họng của mình mắt cơ hồ đều đụng tới. Lời nói này thật sự là quá chuẩn một cái đi. Quả thực chính là một cái có độc miệng a. Biết nên nói cái gì a? Trương Dương đối Trần Phàm cười một cái nói. Biết, biết. Trần Phàm lập tức cầm điện thoại di động của mình tìm một cái góc. Lão đại, không nên trách tiểu đệ của ngươi. Cái này sao chổi thật sự là quá kinh khủng. Cái kia miệng tựa như là mở quang đồng dạng. Nói cái gì đến cái gì? Rất nhanh, Trần Phàm dựa theo Trương Dương ý tứ đem sự tình đều nói xong. Nhanh lên về tới Trương Dương cái gì bên cạnh. Hắn đi đến Trương Dương bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Dương ca, như vậy, ta có phải hay không liền sẽ không xui xẻo? Trương Dương nghe nói như thế. Một mặt mộng bức, ta lúc nào nói qua ngươi phải xui xẻo. Trương Dương buồn bực nói. Nghe nói như thế, Trần Phàm cũng mộng, làm nửa ngày. Những chuyện này đều là chính mình tự nguyện đi làm a. Này nếu để cho lão đại biết, chính mình chẳng phải là muốn chơi bóng. Hắn cái này nghĩ đến thời điểm, nhìn thấy lão đại xe từ đằng xa lái tới, màu đen xe hơi gào thét mà đến, xa xa liền có thể nghe được động cơ ầm ầm thanh âm. Đằng sau thì là đi theo mấy chiếc màu đen xe hơi, xoát xoát hướng về bên này vọt tới. Trương Dương xem bọn hắn khí thế hung hung dáng vẻ, hơn nữa tốc độ không thấy chút nào. Xe gào thét như là một đầu hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Người nào a lái xe tử thanh âm như vậy lớn? Đúng thế, liền xem như đến sân bay tiếp người cũng không mang theo dạng này a, thật là bệnh tâm thần. Mở nhanh như vậy, lật xe làm sao bây giờ? Một người vừa nói xong lời này, liền thấy chiếc xe đầu tiên tử đột nhiên đã mất đi khống chế. Đột nhiên quẹo thật nhanh cong, trực tiếp mở đến gần đây trong khe. Cạch lang một tiếng, liền thấy chiếc xe kia lộn mấy vòng. Toàn bộ xe cũng bắt đầu bốc khói. Ta đi, hệ thống đây là ngươi giở trò quỷ sao? Trương Dương vừa định nói chuyện, liền thấy cái kia xe trực tiếp vào trong khe đi. Không muốn vu ta, ngươi nhìn hắn mở nhanh như vậy. Không xong, trong khe đều thiên lý bất dung. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trần Phàm ở bên cạnh đều xem sửng sốt. Hắn là lúc nào làm mai phục? Lão đại kỹ thuật lái xe cũng không tệ, như vậy cũng còn trúng chiêu. Nơi này liền này một cái câu, lão đại lại còn không nghiêng lệch, vừa vặn vào cái kia trong khe. Khẳng định là Trương Dương giở trò quỷ. Không có sai, lão đại, người lão đại không sao chứ? Nhìn thấy lão đại xe trực tiếp vào trong khe, đằng sau đi theo người lập tức dừng xe lại, nhao nhao xuống xe. Lão đại, ngươi không thể như vậy đi a. Đây không phải chưa xuất sư đã chết. Sân bay thượng lác đác, không có mấy người xem náo nhiệt, xì xào bàn tán nghị luận lên, cũng không nhìn một chút vừa rồi mở bao nhanh. Không ra vấn đề mới là lạ chứ. Đúng đấy. Như vậy vang xe một đường ra là có ý gì? Xéo đi, ta còn chưa có chết đâu. Nhanh lên đem ta khiêng đi ra. Dương Kiến Siêu bỗng nhúc nhích đầu ngón tay của mình nói. Nghe được thanh âm của đối phương, Trương Dương cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Đối phương nếu là xảy ra chuyện gì, như vậy tập thể dục quán sự tình liền đều cùng chính mình dính líu quan hệ. Chờ tiểu đệ của hắn đem Dương Kiến Siêu đỡ lên, Trương Dương khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,